cả đời chỉ yêu em. Chương 961, 3, Phó Kiến Văn là cố ý, góc truyện audio.com. Phòng riêng đã được Tiểu Lục đặt rất sớm, có thể tới nơi này ăn cơm đại thể cũng đều là người trong nước, hoài niệm một chút mùi vị quê nhà. Thức ăn bên trong phòng riêng đã dựa theo Tiểu Lục đặt trước đều mang lên rồi, người phục vụ nhóm bếp liền đứng ở cửa vào, đợi khách bên trong phòng riêng có yêu cầu gì thì mới đi vào. Mỡ bò ở đáy nồi, sôi trào, hương vị cay cay bay ra cay đến nỗi Tố Tâm suýt nữa thì chảy nước mũi. Hương vị của nước dùng, khiến cho Tố Tâm không ngừng bưng nước chanh lên uống, nhưng không có cách nào giảm bớt được cảm giác nóng hừng hực bên trong cổ họng ăn đến một đầu đầy mồ hôi mỏng, thân thể vô cùng sảng khoái. Nghe nói đồ ở trong quán lẩu này đều được máy bay trực thăng trực tiếp mang qua, một bữa. Hôm nay, đối với người thích ăn lẩu cay như Bạch Hiểu Niên cùng Vưu Nại Nại mà nói, ăn tới vô cùng vui vẻ. Tiểu Lục muốn đi tính tiền, Tố Tâm cầm qua túi của mình, tôi tới. Tiểu Lục theo bản năng nhìn về phía Phó Kiến Văn vô cùng lạnh nhạt lấy khăn tay ra lau miệng. Để tôi, Lục Tân Nam cầm qua áo khoác Âu phục của mình đứng dậy, bọn họ cũng không phải thiếu tiền một bữa cơm, chỉ là Lục Tân Nam đã quen không cho phụ nữ tính tiền rồi, Lục Tân Nam cố ý chế nhạo Phó Kiến Văn, không nghĩ tới lão phó lại có một ngày ăn cơm của vợ. Kêu người phục vụ đi vào tính tiền, Tố Tâm không đợi Lục Tân Nam đem thẻ đưa cho người phục vụ, cũng đã từ trong túi lấy đi ra thẻ ngân hàng của Phó Kiến Văn đưa cho người phục vụ, sau đó cười nói Kiến Văn đã đem tất cả tài sản nộp lên. Đều ở chỗ này của tôi. Khóe môi Phó, Kiến Văn có ý cười tiện tay đem khăn ăn đặt ở trên bàn, mở miệng cười có vợ rồi cậu không cần tự mình quản trướng khổ cực như vậy. Lục Tân Nam, Phó Kiến Văn này là cố ý, Lục Tân Nam một mặt phiền muộn thật tốt ăn một bữa cơm, lại bị cho ăn thức ăn chó. Cách chương,